Boss là nữ phụ, chương 1072, nộp lên quốc gia, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tô Niệm Chi tỉnh lại thì phát hiện mình đã nằm trên giường bệnh, thân thể bị gói thành bánh chưng ngắn được ngư dân phát hiện trên bờ biển, trên người không có giấy tờ gì. Ngư dân có lòng tốt cầm tiền đưa hắn tới bệnh viện bác sĩ, bệnh nhân giường 35 tỉnh rồi. Tô Niệm Chi vừa tỉnh lại thì đã bị người lăn lộn kiểm tra mấy vòng, cuối cùng bác sĩ nói với vẻ mặt như thấy điều kỳ diệu. Thế mà anh ta lại vượt qua được, lúc bệnh nhân này được đưa vào viện thì chỉ còn một hơi tàn, bọn họ còn tưởng không cứu sống nổi, ai mà ngờ vẫn có thể cứu giúp, chỉ tiếc mãi không tỉnh lại. A Ngộ, giọng Tô Niệm Chi khàn khàn, A Ngộ đâu, bác sĩ ghé lại gần mới nghe rõ hắn nói gì, vội vàng ghi nhớ. A Ngộ, bạn của cậu à, cậu ấy đâu, cậu được ngư dân nhặt được trên bờ biển, lúc đưa tới đây chỉ có mình cậu thôi. Cậu còn nhớ rõ cách liên hệ với bạn mình không? Chúng tôi có thể giúp cậu liên hệ. Tô Niệm Chi ôm chặt lấy đầu, trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều mảnh ký ức nhỏ, chúng không ngừng đánh sâu vào thần kinh của hắn. Đau quá, nước, sinh vật kỳ quái, nham thạch, A Ngộ, đủ loại hình ảnh đan xen vào với nhau, Tô Niệm Chi ôm đầu hét chói tai. Bác sĩ vội vàng cho người giữ chặt lấy hắn rồi tiêm cho hắn một mũi an thần. Sau khi Tô Niệm Chi tỉnh lại, bệnh viện liền liên hệ với người nhà của hắn. Tô Niệm Chi được đón về nhà, nhưng trạng thái của hắn vẫn luôn rất tệ, không phải ngẩn người thì sẽ ôm đầu hét chói tai. Ông cụ Tô rất lo lắng, nhưng dù hỏi hắn cái gì thì Tô Niệm Chi đều không nói nửa lời. Sau khi hắn được đón về nhà, ngoại trừ luôn la hét thì cũng sẽ không mở miệng nói câu nào. Trong thời gian ngắn ngủi, ông cụ Tô như già đi cả chục tuổi. Tình huống như thế vẫn duy trì cho đến khi thân thể của hắn hoàn toàn lành lặn trở lại. Nhưng sau khi khỏi bệnh, tình trạng của Tô Niệm Chi càng không xong, hắn ném hết mọi đồ vật trong phòng, bao gồm tất cả những số liệu và tiêu bản thí nghiệm mà hắn tích góp nhiều năm. Nếu là trước đây, ông cụ Tô sẽ cảm thấy rất vui vẻ, nhưng trạng thái của Tô Niệm Chi bây giờ đối với ông cụ Tô mà nói chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Mỗi ngày ông Tô đều phải phái người nhìn chằm chằm hắn 24/24, chỉ sợ mình lơ là một chút là cháu trai sẽ xong đời luôn. Nhưng ngoại trừ không nói gì, vứt bỏ đồ đạc, Tô Niệm Chi cũng không làm ra chuyện gì quá đáng cả. Gần đây thiếu gia ăn rất ít, bữa sáng nay đưa tới cũng chưa động chút nào. Người hầu đang bẩm báo tình trạng của Tô Niệm Chi với ông cụ Tô. Ông cụ Tô nghe mà vẻ mặt phát sầu. Ông, giọng nói hơi khàn đột nhiên vang lên từ sau lưng ông. Ông cụ Tô quay phát đầu lại, vẻ kinh ngạc nhiều hơn là vui vẻ. Ông run rẩy đứng lên, đôi mắt đục ngầu không nhịn được mà đỏ lên. Niệm Chi, Tô Niệm Chi quỳ xuống. Ông, thực xin lỗi, đã để ông phải lo lắng. Con làm gì thế, mau đứng lên. Ông cụ Tô vội vàng đỡ hai tay của Tô Niệm Chi kéo lên. Sức khỏe con còn chưa tốt, có chuyện gì thì sau này chúng ta từ từ nói. Tô Niệm Chi đứng lên. Ông, về sau con sẽ không để ông phải lo lắng nữa. Ông cụ Tô vỗ vỗ mờ u bàn tay Tô Niệm Chi, thở dài. Ông già rồi, cha mẹ Tô Niệm Chi không ở trong nước, chỉ có một mình ông cụ Tô ở bên cạnh Tô Niệm Chi. Nhưng hàng năm, thời gian Tô Niệm Chi chạy ở bên ngoài nhiều hơn ở nhà, ông cụ Tô vẫn luôn rất cô đơn. Ông muốn ở bên con cháu mình, không cần lúc nào cũng ở bên nhau, nhưng mỗi ngày có thể ăn sáng, ăn tối với nhau là tốt rồi. Ông cụ Tô thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, con khỏe mạnh là được, ông cũng không có yêu cầu gì khác. Tô Niệm Chi gục đầu xuống, nhấp môi, nhỏ giọng nói. Ông, A Ngộ chết rồi, ông cụ Tô không thấy A Ngộ bên cạnh Tô Niệm Chi là đã đoán được tình hình. Ông không biết cháu trai và A Ngộ rốt cuộc đã trải qua những gì, lúc này ông chỉ có thể yên lặng thở dài. A Ngộ là một thằng bé tốt, A Ngộ là cô nhi, không có gia đình, từ nhỏ đã được Tô gia nhận nuôi. Trước kia A Ngộ luôn theo cha mẹ Tô Niệm Chi sống ở nước ngoài. Sau đó tình trạng của Tô Niệm Chi càng lúc càng không ổn, khi đó A Ngộ mới được đưa tới bên cạnh Tô Niệm Chi. Tô Niệm Chi không nói chuyện, ông cụ Tô lắc đầu bất đắc dĩ, sợ hắn suy nghĩ không thông nên ông còn nói chuyện với hắn rất lâu. Tô Niệm Chi lập bia mộ cho A Ngộ, hàng năm Tô Niệm Chi sẽ đi tảo mộ, ảnh trên bia mộ là ảnh chụp trên chứng minh thư của A Ngộ. Mưa phùn lất phất, Tô Niệm Chi đứng sững rất lâu, sau đó hắn xoay người đặt hoa tươi xuống trước bia mộ. A Ngộ, 7 năm rồi. Rất lâu sau đó, Tô Niệm Chi có gặp Thời Sinh một lần. Khi đó cô đang dạy dỗ một gã đàn ông ở bên đường, vẫn hung hăng như cũ. Cách đám người, hình như cô có nhìn thấy hắn, nhưng chỉ liếc mắt một cái liền thu lại tầm mắt giống như chỉ nhìn thấy một người xa lạ. Thầy, thầy quen cô ấy à? Một cô bé trẻ măng đứng bên cạnh tò mò hỏi hắn. Trong đáy mắt Tô Niệm Chi có một chút ánh sáng chớp qua, thật lâu sau hắn mới trả lời. đã từng quen từ rất lâu rồi. Vậy sao thầy không tới chào hỏi? Không cần, Tôn Niệm Chi lắc đầu rời đi. Tôn Niệm Chi còn sống, Bùi Diệp Thân là nam chính có vòng sáng bảo vệ tất nhiên cũng không chết. Chẳng qua hắn không may mắn như Tôn Niệm Chi có một A Ngộ. Bùi Diệp bị chặt đứt một cánh tay. Bị chặt đứt một cánh tay nhưng Bùi Diệp vẫn cứ là người thừa kế của Bùi Thị làm người ta sợ hãi. Nhưng không bao lâu sau, Bùi Thị bị nghi ngờ buôn bán hàng cấm, bị thanh tra toàn diện. Bùi Diệp là người thừa kế nên cũng bị liên lụy. Mọi người đều biết Bùi Thị lâm vào hoàn cảnh như vậy là do có người giở trò quỷ sau lưng. Thậm chí bọn họ còn biết người đó là ai, nhưng lại không có cách nào để đối phó với cô cả. Bùi Thị đứng bên bờ phá sản, để bảo trụ Bùi Thị, những người đứng đầu của gia tộc đã đồng ý buông tha người thừa kế Bùi Diệp trục xuất hắn ra khỏi gia tộc. Mất đi ngọn núi Bùi Thị, cho dù Bùi Diệp có năng lực nhưng cũng không có ai dám dùng. Hắn chỉ còn một cánh tay, dùng thể lực kiếm cơm cũng không được. Ôn Bác, cô cút ra đây cho tôi. Không biết Bùi Diệp kiếm được địa chỉ của thời sinh ở đâu ra, lúc này đang đứng bên ngoài gào thét, vẻ mặt điên cuồng. Cái cửa thong thả mở ra, thân ảnh hắn có chết cũng không quên được xuất hiện nơi ngưỡng cửa, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn thấy bộ dáng này của hắn cũng không hề có chút dao động nào. Thời sinh vừa xuất hiện, Bùi Diệp liền kích động. Ôn Bác, cô vừa lòng chưa? Vừa lòng quá, thời sinh gật đầu, nhìn thấy anh không được tốt, bản cô nương rất vui lòng. Bùi Diệp hận tới ngứa răng. Tôi và cô không có thù hận gì, tại sao cô lại đối phó với tôi? Thời sinh nghiêng đầu, biểu tình kinh ngạc đáp. Thù hận cái gì ư, anh không quên, ở trong cổ mộ anh đã đẩy tôi ngã xuống động rắn đấy chứ. Anh cảm thấy cái này không tính là thù hận à, Bùi Diệp như nhớ ra chuyện kia, hắn vì cứu Diệp Sao. Nhưng giờ Diệp Sao cũng đã chết rồi, chết ở cái nơi kỳ lạ kia. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều là tại ả phụ nữ này nên giờ hắn mới biến thành như thế, hắn muốn giết cô ta. Ý niệm này vừa bốc lên trong đầu thì cửa trước mặt hắn đã đóng lại, dù hắn có kêu gào thế nào thì cũng chẳng có ai trả lời. Hắn cũng không có cách nào đi vào, chỉ cần vừa tới gần cửa là sẽ bị đẩy bật ra. Cách chương.